Người ta không thấy diễn biến sau đó nữa. Chỉ còn âm thanh va chạm kịch liệt. Cuối cùng là sự tĩnh lặng. Khói bụi mờ dần. Hai bóng người dần hiện ra. Một người đang bóp cổ người còn lại giơ lên. Thắng bại đã rõ. Khói bụi vẫn hơi mờ. Người ta nhìn vào kẻ chiến thắng. Kẻ đang đứng hiên ngang giơ tay bóp cổ kẻ còn lại. Đó là, có người lắp bắp chỉ tay như chân chối về phía kẻ chiến thắng. Kẻ chiến thắng đó, thân hình lộ dần sau màn bụi. Một thân hình dũng mãnh, toàn thân như mặc một bộ giáp đen kết bằng vảy rồng. Trên đầu hắn, người ta thoáng thấy một chiếc sừng màu đen. Hắc Long Bá Vương là Võ Phi Dương. Lý Hữu Thực chính là Võ Phi Dương. Hắn đánh bại Đoạn Tuyệt. Có người nhận ra liền kinh hô. Lý Hữu Thực là Võ Phi Dương. Ẩn Đoan Trang nghe thế liền nhìn sang. Kinh ngạc phát hiện ra một kẻ toàn thân bọc vảy đen. Trên đầu có một chiếc sừng. Trong lòng nàng dâng lên một trận khó tin. Kẻ bị nàng cho là phế vật lại chính là kẻ đã đánh bại đệ nhị hùng vương bảng nhất đao Đoạn Tuyệt. Lúc này, bụi mù tan hết, khuôn mặt kẻ đang bị bóp cổ cũng hiện ra. Hà, không đúng, kẻ bị bóp cổ lại là Lý Hữu Thực. Hóa ra là nhầm lẫn. Lý Hữu Thực không phải Võ Phi Dương. Vậy là Võ Phi Dương xông vào ăn hôi. Đúng là đồ dâm long. Đoạn Tuyệt đâu? Khi câu hỏi cất lên, chợt có một tràng im lặng kỳ lạ lan khắp chiến trường. Đoạn Tuyệt đâu? Lại một người khác hỏi. Nhưng hỏi như để phủ nhận một sự thật. Rằng, kẻ mang vảy rồng đen kia không hề có đôi cánh đen nào sau lưng. Kẻ đó, hắn không phải Hắc Vũ Tiên Long. Chắc chắn càng không phải Bạch Long Bá Vương hay Xích Long Bá Vương. Hắn lấy ra một thanh đao đen tuyền giơ ngang cổ Lý Hữu Thực. Thanh Ô Long đao, tất cả đã rõ ràng. Nhưng không ai dám tin là thật. Thời đại này, vẫn còn một kẻ thứ ba mang long thể bá vương. Cha hắn là quý tộc của long tộc. Vì mẹ hắn là nhân tộc nên mẹ con hắn bị ruồng bỏ. Ô Long Bá Vương, Long Tuyệt, ai đó thì thào kêu lên. Sau đó tất cả đồng loạt hít một hơi thật sâu. Quảng cáo, cách chương.